Lão đạo mặt dài vô cùng hài lòng với đáp án của Mạc Vấn, đưa tay ra ý bảo hắn mau đưa hảo bài tới. Hồi đạo trưởng, vãn bối... Mạc Vấn nghe vậy ngẩn ra, hắn đến Vô Lượng Sơn để tìm Hắc Tam, cũng không phải để cầu pháp. Không có tiền cũng không sao, người không cần đưa tiền, cho phép đi vào, mau đưa hảo bài cho ta. Lão đạo mặt tròn bước tới gần Mạc Vấn chìa tay ra. Mạc Vấn càng thêm lo lắng, bất đắc dĩ nhìn Lão Ngũ. Lão Ngũ lúc trước vẫn sợ Mạc Vấn mắc lừa, mà bây giờ Vô Lượng Sơn cũng không cần nộp tiền, chắc chắn không phải lừa gạt. Thế nên khi Mạc Vấn nhìn gã, gã cũng theo bản năng lấy mộc bài từ trong ngực ra. Lão đạo mặt tròn cầm lấy mộc bài, rồi xoay người vào trong đỉnh đi tới pháp đàn, nâng bút lên định viết. Xin nhận ý tốt của hai vị đạo trưởng, thế nhưng vãn bối song thân vừa mất, lại là độc đinh trong nhà. Nếu vào Quý Tông, chỉ sợ mất đi hiếu đạo. Mạc Vấn vừa nghĩ mình sẽ thành đạo sĩ, vội vàng chối từ. Thượng Thanh Tông không cấm kết hôn. Lão đạo mặt tròn đưa mộc bài cho Mạc Vấn. Lão già, cậu làm đạo sĩ rồi, thì tôi đi đâu đây? Lão Ngũ thấy vậy không ổn, bèn nói xen vào. Người hầu này của ngươi có từng xem sách học chữ chưa? Lão đạo mặt tròn lại hỏi. Dạ thưa, chưa từng. Ơn chi ngộ của đạo trưởng. Mạc Vấn lắc đầu. Lão đạo vốn có lòng cảm mến nhân tài, thấy Mạc Vấn chối từ, vội vàng quay đầu nhìn về phía lão đạo mặt dài trong đình. Thấy sư huynh mình gật đầu, lão liền quay lại hỏi Lão Ngũ. Không biết chữ cũng không sao, người có biết nấu ăn không? Lão Ngũ cũng hiểu ý tứ của lão đạo, liền quay sang nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn cười khổ nói. Đạo trưởng muốn thu nhận ngươi vào đạo quan để nấu cơm cho mọi người. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Lão Ngũ chẳng những không buồn phiền, ngược lại còn vui vẻ ra mặt, liên tục cúi người hướng về hai vị lão đạo. Sư huynh, ta mang bọn hắn lên núi, một lát nữa sẽ quay lại. Lão đạo mặt tròn nói một tiếng với lão đạo mặt dài, rồi dẫn hai người vào núi. Đạo trưởng, hiện giờ ta chính là đệ tử Thượng Thanh Tông rồi sao? Mạc Vấn đến giờ vẫn chưa thể định thần. Đương nhiên là không phải. 3 năm sau vào cuộc chân tuyển, kẻ nào vượt qua 9 cửa ải thì mới lấy được chân truyền của tổ sư. Chương thứ 15. Mới vào sơn môn. Chỉ tuyển chọn thôi đã mất 3 năm. Mạc Vấn cảm thấy ngoài ý muốn, liền hỏi. Thượng Thanh Tông chân tuyển là một dịp lễ trọng đại, 120 năm mới tổ chức một lần. Sau đại lễ chân tuyển, tổ sư sẽ đích thân truyền thụ diệu pháp. Chân tuyển 3 năm cũng không tính là dài. Lão đạo mặt tròn gật gù. Xin hỏi đạo trưởng, 9 cửa quan chân tuyển chọn người như thế nào? Nếu như chúng ta không trúng tuyển thì xử lý ra sao? Lúc đi, Mạc Vấn một mực đi theo phía sau, cách lão đạo mặt tròn nửa bước. Chuyện này bần đạo cũng chưa từng trải qua, không thể nói rõ được. Bất quá theo thông lệ của các lần trước, thì qua 6 cửa quan đều là được nhập môn, sẽ được truyền thụ pháp thuật. Qua 3 cửa quan sau sẽ được truyền thụ đại đạo. Người thiên tư thông minh, cho dù không thể trúng tuyển, cũng có thể ở lại Vô Lượng Sơn học tập pháp thuật của bổn phái. Lão đạo mặt tròn nói. Người tới cầu pháp thuật như ta đây, tổng cộng có bao nhiêu người? Mạc Vấn lại hỏi. Chưa đến 300. Lão đạo mặt tròn lắc đầu than thở, rõ ràng là chê quá ít. Vậy thì sau cùng sẽ giữ lại mấy người? Mạc Vấn lại truy hỏi. Không hạn định số lượng, qua được 6 cửa quan đã là không dễ rồi. 3 cửa ải cuối cùng lại càng khó khăn hơn. Đã gần 1000 năm qua, không có đệ tử Thượng Thanh Tông nào được tổ sư ban cho đạo hiệu rồi. Lão đạo mặt tròn lắc đầu rồi nói. Vãn bối nghe nói, vào được sơn môn sẽ có đạo hiệu, vì sao vãn bối vẫn chưa có? Mạc Vấn cùng kính hỏi. Bởi vì đang đi theo bậc trưởng bối, không thể ngắm nhìn xung quanh, cho nên hắn chỉ chú ý theo sát, cũng không để ý cảnh sắc trên núi. Qua được 6 cửa quan đầu, sẽ trở thành đệ tử Thượng Thanh Tông. Qua hết 3 cửa ải sau cùng, mới có thể coi là Thượng Thanh chuẩn đồ. Nếu sau này người ngộ ra đại đạo, trở thành kim tiên, phi thăng lên trời, mới có thể trở thành đệ tử của tổ sư, được tổ sư ban cho đạo hiệu. Lão đạo mặt tròn liền giải thích. Vậy kính hỏi tôn hiệu của đạo trưởng. Mạc Vấn chắp tay hỏi lão đạo. Bần đạo là Thanh Dương Tử. Vị đạo sĩ mặt đen, vẻ mặt nghiêm khắc lúc nãy, là nhị sư huynh, cổ dương tử của bần đạo. Đại sư huynh, huyền dương tử của ta, là trưởng giáo nơi đây. Lão đạo cười đáp. Hai vị thân phận cao quý như vậy, tại sao phải vất vả như thế? Mạc Vấn đưa tay chỉ mái đình nhỏ dưới chân núi. Tiểu bối trên núi đều có việc hết rồi, không rảnh dứt ra. Huống chi đây là cửa ải thứ nhất để nhập môn. Nếu để tiểu bối làm, sẽ có sai sót. Thành Dương Tử liền giải thích. Mạc Vấn nghe vậy, gật đầu tán thành. Đúng như Thành Dương Tử nói, cửa ải đầu tiên rất quan trọng, cần thanh lọc tuyển chọn cực kỳ cẩn thận. Trong lúc hai người nói chuyện, Mạc Vấn chợt phát hiện trên con đường đá phía trước, có một cô gái áo trắng đang quỳ mà đi. Cô gái này cả người mặc đồ trắng, vóc dáng thon thả, hai lọn tóc tinh tế rủ xuống hai bên má. Bởi vì có một tấm khăn lụa che mặt, nên hắn không thấy được dung nhan thực sự. Lần đầu vào sơn môn, nên Mạc Vấn không dám hỏi nhiều. Hắn theo Thanh Dương Tử, lách ngang qua bên cạnh cô gái mà đi. Lúc đi qua, hắn quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc cô gái cũng ngẩng đầu lên. Mạc Vấn cùng cô gái bốn mắt chạm nhau. Cô gái có đôi mắt cực kỳ thanh tú, ánh mắt trong veo nhu hòa. Mặc dù không thấy được dung mạo, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt, có thể biết ngay cô gái này là người nhân hậu. Lúc Mạc Vấn quay đầu lại, chẳng những thấy được đôi mắt cô gái, đồng thời hắn còn chú ý tới vết máu dưới đầu gối cô. Quỳ mà đi là lấy hai đầu gối đi tới trước. Đường núi gập ghềnh mấp mô, thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Mà lúc này vẫn còn chưa thấy được bóng dáng đạo quan. Xem ra cô gái áo trắng này còn phải quỳ mà đi rất lâu đây. Mạc Vấn bản tính lương thiện, không đành lòng thấy người khác chịu khổ, lập tức động lòng trắc ẩn. Nhưng lại nhớ ra trên người tiền bạc cũng không còn nhiều, nên hơi do dự. Tuy vậy, hắn chỉ do dự một chút rồi dừng lại hỏi. Kính thưa đạo trưởng, trên người vãn bối vẫn còn ít ngân lượng. Xin nguyện nộp thêm 10 lượng bạc, đổi cho cô nương này được thẳng người mà đi. Lòng dạ từ bi thật là đáng quý. Bất quá cô gái này nhất định phải quỳ đi, không được thẳng người. Thành Dương Tử nói mà không hề dừng lại. Mạc Vấn đành bất đắc dĩ nhìn cô gái áo trắng. Cô gái nghe được lời hắn nói khi nãy, nhìn hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Mạc Vấn gật đầu đáp lại, xoay người rời đi. Dù trong lòng còn nghi vấn, hắn lại không dám lắm miệng đặt câu hỏi. Nơi này là đất của người ta, phải tuân thủ nghiêm đạo làm khách. Sau đó một lúc lâu, Thành Dương Tử không nói gì, mang hai người đi về ngọn núi phía bắc. Vô Lượng Sơn là do hai ngọn núi phân biệt chủ thứ tạo thành. Nhìn về phía nam, có thể thấy đỉnh ngọn Thứ Phong. Trên ngọn Chủ Phong, chỉ cần nhìn một cái là có thể bao trọn toàn thể kiến trúc. Có 3 tòa nhà to lớn, lần lượt ở vào 3 mặt tây đông nam ngọn núi. Giữa các tòa nhà lại có đường liên thông. 3 tòa nhà nằm trên một khu đất cực kỳ rộng lớn, bao la hùng vĩ, thâm sâu cùng cốc. Lúc này là giờ thần, ánh chiều tà soi rọi trong núi, sương khói mờ ảo. Chim sẻ hót líu lo, phía đông núi có dòng suối nhỏ chảy róc rách. Phía tây núi, ánh sáng mờ mờ bao phủ. Toàn bộ khung cảnh hiện lên vẻ cổ kính thanh nhã. ẩn ẩn linh khí tiên gia. Chính điện là nơi ở của đạo nhân bổn phái. Các người ở điện phía đông, điện phía tây là chỗ ở chuẩn bị cho chư vị trưởng giáo các phái trong Thượng Thanh Tông. Thành Dương Tử duỗi ngón tay chỉ. Đa tạ đạo trưởng chỉ bảo, trưởng giáo các phái khác cũng là tới nghe tổ sư giảng kinh sao? Mạc Vấn lên tiếng. Tổ sư cũng không ở nơi này. Thượng Thanh Tông bao gồm rất nhiều môn phái nhỏ, pháp thuật đều có một loại tinh thông. Nếu các người qua được 6 cửa quan đầu, bọn họ là các trưởng giáo sẽ lần lượt tới đây, chuyên tâm chỉ điểm, dốc túi truyền thụ, giúp Thượng Thanh chuẩn đồ, an tường tất cả pháp thuật Thượng Thanh. Làm vậy là đi trước lót đường, để sau này chuẩn đồ có thể thuận lợi phi thăng. Thành Dương Tử nói, Mạc Vấn gật đầu hiểu rõ. Xem ra các môn phái nhỏ trong Thượng Thanh Tông cũng cực kỳ coi trọng đại lễ chân tuyển này. Nếu như người nào có thể thuận lợi vượt qua các cửa ải, thì cũng xứng đáng học được tất cả kỹ thuật cùng pháp thuật của Thượng Thành. Đi được không lâu thì tới một ngã ba. Thành Dương Tử dừng lại nói với Mạc Vấn. Người đi đến đồng điện trước, ta đi bố trí người làm của ngươi. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ. Mạc Vấn khom người chắp tay cảm ơn Thành Dương Tử, sau đó lại nhìn Lão Ngũ. Nhờ có đạo trưởng chiếu cố, người mới có thể được giữ lại đấy. Nhất định phải chuyên cần, nghe lời trưởng bối. Nếu người gây họa, thì sẽ không thể ở chỗ này được nữa đâu. Lão gia yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm cậu mất mặt đâu. Lão Ngũ gật đầu. Thành Dương Tử đợi hai người nói xong, liền dẫn Lão Ngũ đi về hướng chính điện. Mạc Vấn cầm bảng số đi về phía đạo quan phía đông. Một lát sau, Mạc Vấn đến bên ngoài đồng điện. Ngoài cửa có một đạo nhân thu lấy bảng số, rồi dẫn hắn tiến vào điện. Thành Dương Tử nói về đồng điện hết sức chính xác, bởi vì nơi này không hề cung phụng thần linh. Từ đầu đến cuối đều là phòng cho người ở. Ngoài ra ở phía tây điện còn có một biệt viện nữa, có lẽ cũng là cho người ở. Nơi này tuy nhiều phòng, nhưng có rất ít người ở, phần lớn trong phòng đều trống. Mạc Vấn không thích náo nhiệt, liền một mình ở một phòng. Trong phòng cũng chỉ có một cái giường. Trên giường trải đệm màu xanh, trong phòng còn có chậu nước và thùng nước. Ở viện phía đông có chuẩn bị cơm nước, có thể tùy ý đi lại trong đây, nhưng không được ra khỏi cửa lớn. Vị đạo nhân dẫn đường nói với Mạc Vấn. Mạc Vấn vội vàng cảm tạ. Đạo nhân xoay người rời đi. Lúc trước liên tục đi đường nên Mạc Vấn đã sớm đói. Hắn quàng hành lý lên giường rồi tới nhà ăn. Còn chưa vào tới nơi, đã nghe thấy trong phòng ăn chuyển đến tiếng kêu là Tam gia muốn ăn thịt, cái thứ khỉ gió này làm sao mà nuốt được đây? Mạc Vấn nghe được liền vui mừng đi vào phòng ăn. Chỉ thấy Hắc Tam đang lớn tiếng hò hét với một đạo đồng đang phân phát thức ăn. Đạo đồng còn nhỏ, bị hắn hét giật bắn mình, không biết làm sao. Trong nhà ăn có vài chục người đang ăn uống. Nam có, nữ có. Tất cả nữ tử đều đeo khăn che mặt. Mọi người nghe tiếng hét, nhao nhao quay đầu lại nhìn. Vị anh hùng! Mạc Vấn bước nhanh đến cạnh Hắc Tam. À ha, con mọt sách! Đêm hôm đó, ngươi chạy đâu vậy? Để Tam gia ta tìm mãi! Hắc Tam thấy Mạc Vấn cũng rất là mừng rỡ. Ta ra ngoài tìm củi đốt, kết quả là bị lạc đường. Mạc Vấn kéo Hắc Tam sang chỗ khác. Ta đúng là không nhìn lầm ngươi, ngươi nói quả nhiên giữ lời. Hắc Tam vỗ vai Mạc Vấn, cười toét miệng. Mạc Vấn làm sao chịu nổi lực đập từ tay nó, gượng cười mấy cái rồi nhanh chóng tránh ra. Cơm nước thế này đã là tốt lắm rồi. Ở bên ngoài, người ta không được ăn ngon như vậy đâu. Mạc Vấn nói với Hắc Tam. Chén cháo của mọi người nấu rất đặc, mùi gạo rất là đậm đà. Ta không ăn được cái thứ khỉ gió này. Hắc Tam bản tính khó sửa đổi, nhằn mũi toét miệng nói. Vậy đi theo ta, trong phòng của ta vẫn còn dư lại ít thịt hiêu. Mạc Vấn nói ra, Hắc Tam vừa nghe thấy, hai mắt đã sáng bừng lên, đi theo Mạc Vấn rời khỏi nhà ăn tới phòng hắn. Anh Hùng, trên người của ngươi không mang ngân lượng sao? Mạc Vấn dò hỏi Hắc Tam, hiện đang ngấu nghiến ăn thịt hiều. Chỗ hai đầu gối quần của Hắc Tam đã bị mài rách, không hỏi cũng biết là hắn phải quỳ đi vào. Đừng nhắc tới chuyện này nữa, nhắc đến Tam gia lại tức điền lên. Người khác nộp bạc là có thể vào, chúng ta đã nộp bạc lại còn phải quỳ mà vào. Đây là cái đạo lý gì thế? Thật là khinh người quá đáng. Hắc Tam trợn mắt hét lên. Những người nào phải chịu nộp ngân lượng mà vẫn phải quỳ vào vậy? Mạc Vấn nghi ngờ hỏi. Không phải là nhân loại thì phải quỳ đi vào, nộp tiền cũng phải quỳ. Hắc Tam giận dỗi cắn xé thịt hiều. Mạc Vấn nghe vậy hơi giật mình. Nếu như lời Hắc Tam nói đúng, vậy cô gái áo trắng che mặt hắn gặp lúc trước cũng là dị loại biến ảo thành. Nhớ lại ánh mắt trong veo nhu hòa của cô gái kia, hắn rất khó đem cô cùng cẩm thú liên hệ với nhau. Anh Hùng, nếu là tới đây học tập pháp thuật thì không thể tùy ý làm vậy. Tới nơi này rồi, phải tuân thủ quy củ của nơi này. Nếu không bọn họ sẽ đuổi ngươi đi. Ngươi sẽ tay không trở về Bất Hàm Sơn đó. Mạc Vấn lên tiếng khuyên dạy. Hắc Tam lúc này vẫn đang nhai thịt hiều, vừa nhai vừa gật đầu. Anh Hùng, ngươi là ở chỗ nào? Mạc Vấn hỏi. Hắc Tam ngôn ngữ xuồng xã, đi đứng cử chỉ lỗ mãng, phải thường xuyên đi theo trông chừng nó, nếu không nó nhất định sẽ gây họa. Ta ở Tây Viện. Hắc Tam giơ ngón tay chỉ về phía Tây. Vậy ngươi dọn tới cùng ở với ta đi. Sắc trời dần tối, Mạc Vấn đứng dậy thắp ngọn đèn dầu trên bàn. Chúng ta chỉ có thể ở Tây Viện. Thật là khinh người quá đáng. Cái gì mà Thượng Thành Tông thu nhận tất cả không phân biệt giống loại chứ. Tam gia từ lúc tới nơi này đi đâu cũng kém con người một bậc. Hắc Tam dựng dầu trợn mắt. Mạc Vấn nghe vậy chỉ đành cười khổ không biết làm sao. Đạo nhân ở Vô Lượng Sơn an bài như vậy cũng là có đạo lý đấy. Đem những dị loại kia bố trí ở chung một chỗ với con người là rất nguy hiểm. Vạn nhất bọn họ thú tính bộc phát, cắn chết mười mấy mạng thì khó mà khống chế được. Vẫn là người tốt bụng, biết Tam gia là chó sói mà lại không sợ ta. Hắc Tam cao hứng nói. Mạc Vấn nghe vậy lại một lần nữa cười khổ. Hắc Tam nếu như biết hắn đêm hôm đó đã bị dọa sợ chạy thục mạng, chắc sẽ không khen hắn như vậy đâu. Đúng rồi, ở Tây Viện có bao nhiêu người vậy? Mạc Vấn tò mò hỏi. Khoảng 7-8 tên gì đó, cũng giống ta, không phải người. Hắc Tam nói. Đều là chó sói sao? Không phải, bản thể thật của chúng là gì ta không nhìn ra được, nhưng chắc chắn có một tên là giống chim hay gì đó. Hắc Tam nghiêng đầu nói. Ngày mai có thể sẽ bắt đầu chân tuyển rồi. Ngươi nhất định phải đứng gần ta một chút, để khi có chuyện có thể chiếu cố lẫn nhau. Mạc Vấn trở lại chuyện chính. Được, ta về đây. Ngươi cứ ăn đi, cái này ta lấy. Hắc Tam nắm cái chân hiều cuối cùng đứng dậy. Đừng vội, ngươi lại ngồi thêm chút nữa đã. Mạc Vấn thật lòng giữ lại. Không được à, chúng ta sau khi trời tối không được ra khỏi cửa phòng. Cái này cũng không biết là cái quy củ gì nữa. Hắc Tam nắm chân con hiều, hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Mạc Vấn đi tới cửa phòng, đưa mắt nhìn Hắc Tam rời đi. Lúc này, trong lòng của hắn nửa vui nửa buồn. Vui chính là may mắn gặp cơ duyên, có thể tu luyện pháp thuật. Một khi học có thành tựu rồi, sẽ không bị người khác bắt nạt nữa. Buồn là Hắc Tam tính nết hoàng dã bướng bỉnh, rốt đặc cắn mài, rất khó giúp nó vượt qua tất cả thử thách để được giữ lại. Chương 15 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương thứ 16. Xin tạm biệt các bạn.